Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, yêu tà làm loạn. Gặp lại Bạch Vân, mênh mang sóng biếc dập dờn, dưới ánh trăng đặc biệt mê người. Trường Giang Long Vương cùng Hoàng Hà Long Vương hiện ra nước ở sóng biếc bên trên. Dương Quảng Khai vận sông không có quan hệ gì với chúng ta. Nhưng tự ý tiếp dẫn dòng nước, nhưng e ngại chúng ta Long tộc đại kế, Trường Giang Long Vương sắc mặt âm trầm. Xác thực như vậy, một khi mở ra đường sông, dẫn dắt thiên hạ dòng nước, đây là ở suy yếu Long tộc quyền bính. Dương Quảng mở ra con đường, có thể ở con đường bên trong chiêu binh mãi mã, huấn luyện thủy sư, đào tạo thủy tộc yêu thú chống lại Long tộc. Mấy vị Long Vương có thể ngồi yên mới là lạ chứ. Sự tình có chút phiền phức, việc này không thể mạnh hơn đâu. Chúng ta trong bóng tối làm một ít tay chân là tốt rồi. Ngàn vạn lần đừng phải gọi triều đình có cơ hội gây sự với chúng ta. Hoàng Hà Long Vương uống một hớp rượu nước. Hôm qua Lý Phiệt người đến nhà, cho phép ta Long tộc thiên hạ đường sông chi chủ. Hoắc Trường Giang Long Vương kinh sợ, tốt vô cùng bạo tay. Lẽ nào Lý Phiệt không sợ Thế Gia Môn Phiệt tìm hắn để gây sự? Lý Phiệt đã sớm nhìn thấu tất cả, hay là đã bắt đầu tính toán vậy chút Thế Gia Môn Phiệt đi? Hoàng Hà Long Vương nghe vậy hơi làm trầm tư, nói chung, việc này vẫn cần cẩn thận một chút, cẩn thận hơn cẩn thận nữa. Muôn ngàn lần không thể cho bắt được người sơ sót, Trường Giang Long Vương nói. Làm sao cảm giác bầu không khí có chút âm u quái dị, trong đại trướng đang tĩnh tọa luyện công. Trường Bách Nhân bỗng nhiên thức tỉnh, thu công đứng lên, cảm thụ được xa xa từ từ khuếch trương âm u khí. Trong mắt kiếm ý lượn lờ, trong hộp Chu Tiên tứ kiếm cùng nhau run rẩy, nháy mắt đem âm u khí cắn giết hầu như không còn. Người đến, Trương Bách Nhân hô một tiếng. Đại nhân, ngoài cửa truyền đến Tả Khâu Vô Kỵ thanh âm. Có cảm giác được gì hay không dị thường? Trương Bách Nhân ở trong đại trướng hô một câu. Không có a, hạ quan chưa từng cảm giác dị thường, Tả Khâu Vô Kỵ nở nụ cười. Đại nhân cứ việc yên tâm, có thuộc hạ lần nữa, chắc chắn sẽ không có người quấy rầy đại nhân mộng đẹp. Nghe lời nói này, Trương Bách Nhân chậm rãi nằm xuống, nhìn mơ màng ánh nến, nhắm mắt lại lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say. Bên ngoài gió lạnh gào thét, người luyện võ khí huyết dồi dào, vậy trong không khí một tia âm hàn mang theo ở gió lạnh bên trong. Các vị võ giả đương nhiên không có cảm giác được bất kỳ không thích hợp. Ngoác ngoác, hùng gà gáy gọi, một tia tử khí cuồn cuộn đảo qua đại địa, loại trừ vạn tà. Trương Bách Nhân ngồi dậy, luôn cảm giác hãi hùng khiếp vía, một luồng dự cảm không tốt ở trong lòng dâng lên. Vương Nhị, Lý Tam, Mã Lão Tứ, các người này đám vô liêm sỉ làm sao còn chưa chịu rời giường? Chẳng lẽ là muốn lười biếng không thành? Hùng gà ba lần phía sau. Chiêng đồng thanh âm vang lên, vô số dịch phu bắt đầu rời giường chuẩn bị ăn điểm tâm. Một tên tráng hán đi ra lều vải, đón mang theo đen nhánh ánh bình minh, nhìn bên người lều vải hoàn toàn tĩnh mịch, lộ ra vẻ tò mò. Căn cứ hắn biết mấy tên này có thể đều không phải là kẻ lười a. Tại sao còn không rời giường? Ta nói các ngươi làm sao còn chưa chịu rời giường? Hán tử đi tới hất nở lều vải nói. A, một tiếng sợ hãi gầm rú truyền khắp phương viên mấy dặm, trêu đến mọi người dồn dập liếc mắt. Chỉ một thoáng đám người hoảng loạn lên. Chuyện gì xảy ra? Trương Bách Nhân đứng lên, mặc quần áo trên lưng cái hộp kiếm, đem sứa nhét vào trong ngực. Đại nhân, tối hôm qua quả thực có chuyện phát sinh. Một tòa trong doanh trướng mười mấy hán tử chết hết. Tả Khâu Vô Kỵ bước nhanh vào. Ở nơi nào? Mang ta đi nhìn. Trương Bách Nhân cùng Tả Khâu Vô Kỵ vội vã đi ra đại trướng. hướng về xảy ra chuyện lều vải đi đến. Xô ra hai bên hỗn loạn đám người. Lúc này các lộ giám công sai dịch đem lều vải vờn quanh, đem dịch phu tách ra. Gặp được Trương Bách Nhân đi tới, binh sĩ nói: "Đốc quý, ngài vào xem một chút đi." Trương Bách Nhân nhìn binh sĩ khuôn mặt tái nhợt, biết được trong đó tất nhiên có quỷ dị chỗ, hất nở đại trướng sau run lập cập, một luồng âm khí phả vào mặt, nháy mắt bị Chu Tiên kiếm khí cắn giết, quay lại sáng bên trong đại trướng ánh nến. Trương Bách Nhân con ngươi co rụt lại, bên trong đại trướng ở mười mấy hán tử, lúc này quanh thân quần áo khắp nơi bay loạn, chân chuồng sao sao nằm ở trên giường, tràn đầy say mê hạnh phúc ngưng tụ ở trên mặt, nhìn các vị đại hán, sao sao dơ lên cao, vô cùng dữ tợn, xung quanh ướt nhẹp, lộ ra là lướt mùi vị. Trương Bách Nhân ngừng thở, quan sát tỉ mỉ chúng thi thể của người, chỉ thấy mọi người sắc mặt xám trắng, đã chết không thể chết lại. Đại nhân, những người này tinh khí trong cơ thể, sinh cơ bị móc rỗng, trong đại trướng âm khí lượn quanh, hiển nhiên là có tà ma thi pháp, đây là kênh đào trọng địa, lại có yêu tà làm loạn, sợ là lai giả bất thiện a. Kiêu Long con ngươi co rụt lại, Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm. Đối phương là hướng về phía đại tùy vận nước tới. Nương nương dự liệu quả thật không có sai lầm. Đối phương cư nhiên vào lúc này liền bắt đầu động thủ. Đại nhân, giám công đầu mục đi tới. Tìm vải vóc đem thi thể che lên. Thi thể phát về nguyên quán. Người chết đèn tắt, lá rụng về cội. Trương Bách Nhân nói, đúng. Giám công đầu mục mau mau gật đầu, sau đó cẩn thận nói, đại nhân, đầu tiên là có thủy yêu làm loạn, sau đó lại có yêu tà hại người, có người nói nở đào kênh đào chính là bất tường việc, như ở tiếp tục nữa người chết sẽ càng nhiều, hiện tại lòng người bàng hoàng, rất nhiều dịch phu cũng không dám động thủ, nổi lên thất lễ chi tâm, nhìn giám công. Trương Bách Nhân cười lạnh, thất lễ, trong tay ngươi roi là làm ăn cái gì không biết, cái nào dám tà thuyết mê hoặc người khác thưởng hắn một trận roi. Gọi biết lợi hại, phải, tiểu nhân rõ ràng, giám công gật gật đầu, tiểu nhân này sẽ xuống ngay dặn dò, nhìn binh sĩ đem thi thể xử lý tốt. Trương Bách Nhân đi ra đại trướng, híp mắt nhìn chằm chằm ra mặt đất mặt trời. Nhẹ nhàng thở dài, quả thực, không dễ như vậy, thật là nhiều người cũng đã ngồi không yên. Truyền lệnh xuống, rộng rãi mời thiên hạ các nhà tông môn, chư tử bách gia người đến đây hàng phục yêu tà, Trương Bách Nhân nói. Đại nhân, chỉ là yêu tà thôi, không cần gióng trống khua chiêng, huynh đệ chúng ta liền có thể đem sắp xếp, Tả Khâu Vô Kỵ nói. Trương Bách Nhân lung lay đầu. Đối phương dám ra tay vuốt râu hùm, tất nhiên không phải hạng dễ nhằn, ngươi hẳn phải biết bản quan sợ nhất chính là phiền phức. Đem sự tình vẩy đi ra giao cho chư tử bách gia không tốt sao? Chúng ta ở một bên đòi thanh nhàn, phân công lao, chẳng phải là khoái hoạt. Nghe xong Trương Bách Nhân, quân cơ bí phủ mọi người cười khổ, không dám phản bác. Lập tức lấy triều đình danh nghĩa triệu tập các lộ nhân mã đến đây hàng yêu trừ ma. Chư tử bách gia người còn chưa tới. Trương Bách Nhân đã trước tiên chờ được một vị người quen. Tránh ra, tránh ra. Đạo sĩ ta cùng với Trương Bách Nhân tiểu tử kia có anh em kết nghĩa. Ta là các ngươi đốc quý đại ca. Ngươi dám đối với ta vô lễ. Bạch Vân này nát nói nhảm quần áo lam lũ ở đại ngoài chướng gào thét. Cách thật xa liền gọi người nghe được. Này cực phẩm làm sao tới? Trương Bách Nhân ngồi ở trong đại chướng suy tính đêm qua việc. Lộ ra vẻ trầm tư. Từ đâu tới xin cơm hoa tử? Cũng dám đến chiếm chúng ta đại nhân tiện nghi. Ngươi là sống đủ rồi đi. Quân cơ bí phủ thị vệ nhìn quần áo lam lũ Bạch Vân. Không ngừng dùng vỏ đao thọt Bạch Vân, đã thấy Bạch Vân bên trái bật bên phải nhảy, vừa đúng tránh được vỏ đao sức mạnh, lên tiếng quát mắng: "Trương Bách Nhân, ngươi người không có lương tâm, đạo gia ta tới ngươi địa bàn, ngươi không tốt sinh chiêu đãi một phen cũng cho qua, lại còn sai người đuổi ta đi." Lúc này Bạch Vân nơi nào còn có câu tu chân bộ dạng, cùng thế tục du côn vô lại cũng không bất đồng. Gặp được Bạch Vân kêu âm thanh càng lúc càng lớn, thị vệ nhất thời cuống lên, ra tay lực đạo cũng càng ngày càng tàn nhẫn. "Vương Tam, đốc quý nói thả hắn đi vào." Tả Khâu Vô Kỵ phân phó một tiếng. Thị vệ nghe vậy ngừng tay. Bạch Vân hầm hừ trừng thị vệ một chút, đi qua thị vệ trước người, đi tới Tả Khâu Vô Kỵ trước người, "Nhanh dẫn ta đi gặp tiểu tử kia." Nhìn Bạch Vân quanh thân hoành đầu mặt dơ bẩn dáng vẻ, Tả Khâu Vô Kỵ cũng không để bụng. Thế gian này du hí hồng trần dị nhiều người, hắn chính mắt thấy được liền không ít. "Đạo nhân xin mời đi theo ta." Tả Khâu Vô Kỵ dẫn Bạch Vân đi tới Trương Bách Nhân đại trướng. Bạch Vân vén rèm lên đi vào. Trương Bách Nhân nhìn trước mắt hoành đầu cấu mặt, trên người hôi chua nam tử, một trận ngạc nhiên, chính mình nhận thức được tiên phong đạo cốt Bạch Vân đi nơi nào. Bạch Vân đi vào đại trướng, gặp được Trương Bách Nhân cũng không chào hỏi, vọt thẳng trên bàn bánh ngọt nhào tới, ăn như hùm như sói tiếng vang lên. Nhìn đến Trương Bách Nhân một trận quái dị, Bạch Vân đến cùng đã trải qua cái gì? Làm sao biến thành bộ dáng này? "Đến, uống chút nước, đừng nghẹn." Trương Bách Nhân đưa tới một bát trà nước, ủng ụp, Bạch Vân uống một hơi cạn sạch, lần thứ hai bắt đầu điên cuồng ăn hải nhét. Sau một hồi một bàn bánh ngọt bị quét đi sạch sành xanh, mới gặp Bạch Vân vuốt cái bụng dừng động tác lại. "Tiểu tử, bần đạo cuối cùng là sống sót nhìn thấy ngươi, tiểu tử ngươi có thể đem ta cho hại chết, xảy ra chuyện gì?" Trương Bách Nhân ngạc nhiên nói: "Ta làm sao hại ngươi?" "Mẹ hắn, chết tiệt Ba Lăng thế gia, chớ để cho đạo gia tìm tới cơ hội, nếu không nhất định phải gọi dậy đẹp đẽ không thể." Bạch Vân tức giận trực tiếp bạo nổ thô tục: "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."